1365, Hy Hòa sinh con trai, thuần chủng Kim Âu Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn lôi đình, lấy tử kim hồng hồ lô thu lấy một vị chuẩn tiên, còn lại ba vị chuẩn tiên cảm giác được từng tia một không ổn, cùng nhau triển khai tiên thiên bất diệt linh quang hướng về Ngọc Độc Tú cắn giết mà tới. Chuẩn tiên thủ đoạn mạnh nhất, không phải thần thông, mà là lực lượng pháp tắc, cũng chính là tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng. Ngọc Độc Tú ở chư thiên vạn giới hết thể tu sĩ trong mắt đều là bánh bao, ba vị chuẩn tiên chỉ lo Ngọc Độc Tú khí thế bạo lẩu, cực lực thu lại chính mình khí thế, muốn dùng thời gian ngắn nhất đem đối phương cắn giết, mà Ngọc Độc Tú QNZ đồng dạng là nghĩ như vậy pháp, đối mặt mấy vị long tộc chuẩn long quân, Ngọc Độc Tú QNZ là cực lực thu lại khí thế, sợ bị mãng hoang bên trong các vị đại năng phát hiện, triển khai thần thông ứng đối. Nhìn cái kia cắn giết mà đến pháp tắc ánh sáng, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một cười gằn. Sau một khắc trong tay một căn trụ trượng xuất hiện, cái kia trụ trượng ở trong hư không đột nhiên rung một cái, đã thấy ba đạo tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt phá nát, hóa thành điểm điểm tinh quang bay múa đầy trời. Chỉ là vừa đối mặt, ba vị chuẩn tiên liền bị tiên thiên phù tang mục cho hóa thành bột mịn, tiên thiên phù tang mục thời khắc đều đang hấp thu côn lôn trên núi cổ tiên thiên phù tang mục di trạch, không ngừng đang tăng cường, đối mặt tiên thiên phù tang mục sức mạnh, ba vị chuẩn long quân căn bản là liền sức phản kháng đều không có, liền bị phù tang mục chạc cây là tung. Tiên thiên đồ vật, sinh ra vào thiên địa trước, sinh ra vào pháp tắc chưa xuất hiện trước, không bị thiên địa lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, không bị thiên địa pháp tắc ràng buộc. Nếu là ba vị này chuẩn tiên dụng thần thông đối phó chính mình, Ngọc Độc Tú khả năng còn phải tốn phí chút sức lực, ai biết mấy tên này lại trực tiếp đem chính mình tiên thiên bất diệt linh quang tiến tới gần. Đã như vậy, Ngọc Độc Tú tự nhiên không khách khí, tốc chiến tốc thắng, tiên thiên phủ tang một ngụy trang trụ. Trưởng đem mấy vị chuẩn long quân đa nhờ nô, sau đó trưởng trung càn khôn mở rộng. Đã thấy ba vị chuẩn long quân bị Ngọc Độc Tú đựng vào trưởng trung càn khôn bên trong, tiếp theo Ngọc Độc Tú trong tay háo tử kim hồng hồ lô cu nở dê trong cùng một lúc bị Ngọc Độc Tú vứt vào trưởng trung càn khôn bên trong. Một thời gian uống cạn che nở trà qua đi, từng đạo kinh thiên động địa cực quang phóng lên trời, dị tượng bao phủ toàn bộ đại thế giới. Lại có chuẩn vô thượng cường giả bị đạo hóa, là Diệu Tú ra tay, Diệu Tú kẻ này lại đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, tất nhiên là bị người phát hiện tung tích, chúng ta mau chóng tới. Trong hư không Thái Dịch giáo tổ một tiếng thở nhẹ, các vị vô thượng cường giả trong nháy mắt vượt qua hư không, giáng lâm Ngọc Độc Tú vị trí nơi, chỉ là lúc này nơi đây sớm người đã đi lầu trống, không nhìn thấy Ngọc Độc Tú tung tích, chỉ có lòng đất tàn ngân nói rõ trước nơi đây đã từng có nhân động thủ một lần. Diệu Tú vừa rời đi, mau cho nở dê phong tỏa chu vi 10 triệu giảm thiên địa, chúng ta một tờ ơ cờ tìm tòi, mò cũng phải đem Ngọc Độc Tú cho lấy ra đến Thái Nguyên giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Sau một khắc đã thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo trong nháy mắt bay ra, chấn áp phía đông nam hư không. Uông Thái Đấu giáo tổ ra tay, tinh đấu lượn lờ, chấn áp bắc phương hư không. Ta đến phụ trách phía nam Thái Hoàng giáo tổ trong tay một ngọn núi lớn trong nháy mắt hạ xuống với đông nam, thiên địa pháp tắc buông xuống, đem hướng đông nam đóng kín. Ta đến phong tỏa tây bắc Thái Nhất giáo tổ trong tay một đoàn tiên thiên thần hỏa bay ra, hóa thành một con to lớn kim ô, hạ xuống với hướng tây bắc. Ta đến phụ trách chính đông. Ta đến phụ trách phía trên. Bất quá là trong chốc lát, liền nhìn thấy trong hư không từng đạo hóng ánh đến cực điểm bảo quang phong tỏa cửu thiên thập địa. Các vị giáo tổ khí thế ở đây phong tỏa trong thiên địa đan dệt ngang dọc, đảo qua mỗi một tấc đất, mỗi một tấc địa mạch linh khí. Phong tỏa thiên địa ở ngoài, các vị chuẩn vô thượng cường giả mắt nhìn chằm chằm, một đôi mắt ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ẩn chứa mạnh mẽ sát cơ. Chỉ cần các vị vô thượng cường giả tìm Tơ Y Ngọc Độc Tú, các vị chuẩn vô thượng cường giả tất nhiên sẽ hung hãn ra tay. Gia nhập tranh cướp trong đại quân. Bị phong tỏa thiên địa ở ngoài, Ngọc Độc Tú lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mắt nhìn chằm chằm các vị cường giả, vô vô bộ ngực, lao ra hỏa này đều điên rồi, cũng còn tốt lao tử xem thời cơ nhanh, những người này đánh giá thấp tốc độ phi hành của ta, không phải vậy hôm nay cũng bị bắt bà bà trong giỏ. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lật bàn tay một cái, theo bản năng đem xuẩn manh xiết trong tay, không ngừng thưởng thức, sau đó nhìn cái kia che ngập bầu trời vô thượng cường giả. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, có vẻ như ngoại trừ Thái Tố, Phù Diêu, Hồ Thân ở ngoài, lao ra hỏa này đều không an phận a, từng cái tích cực vô cùng, ngày sau luôn có các ngươi báo ứng thời điểm. Đặc biệt là Tứ Hải Long Quân Ngọc Độc Tú nói một tiếng, sau đó thân hình biến mất ở trong hư không. Lệ. Một thanh âm vang lên lượng kêu to đột nhiên truyền khắp chư thiên vạn giới, đang chuẩn bị rời đi Ngọc Độc Tú đột nhiên thân thể run lên, một luồng quen thuộc huyết mạch cảm giác tự trên 9 tầng trời truyền đến, các vị giáo tổ yêu thần, Long Quân lúc này cu nở dê dừng lại động tác, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong mắt đếm thần quang lấp lóe không ngớt. Lúc này trong hư không lực lượng không gian gợn sóng, 33 tầng trời hiển lộ thế gian, chỉ thấy cái kia 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện bầu trời, đột nhiên nhiều 10 cái mặt trời nhỏ, nhìn cái kia 10 cái mặt trời nhỏ đem linh khí trong trời đất đều trong nháy mắt nhen lửa, các vị yêu thần hô hấp run rợn. Thuần chủng kim ô hổ thần run rẩy thân thể nói: 10 vị huyết mạch phản tổ thuần chủng kim ô, tương lai 10 vị vô thượng cường giả, ta Mãng Hoang lần này thật sự muốn quật khởi hổ thần âm thanh năm đây. Được được được, 10 vị thuần chủng huyết mạch, ngày sau ta Mãng Hoang thêm nữa 10 vị vô thượng cường giả, tất nhiên có thể độc bá chư thiên vạn giới. Nhìn xuống chư thiên hết thảy chủng tộc như thần ánh mắt sáng quắc nhìn trên 9 tầng trời kim ô không nghĩ tới, Hy Hỏa không hổ là chịu đến Thái Dương tinh gia gia trì người, lại ở đây loại thời khắc mấu chốt đản sinh ra 10 vị dòng dõi, này 10 vị thuần chủng huyết mạch tất nhiên có thể ở chư thiên vạn giới chia một chén canh, ngày sau. Chứng tha nhờ tiên đạo lại không khó khăn lang thần ánh mắt tham thảm. Cùng các vị yêu thần ánh mắt so với, các vị giáo tổ ánh mắt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, Thái Dịch giáo tổ hai tay núp ở trong tay áo. Song quyền nắm chặt nổi gân xanh. 10 vị thuần chủng, 10 vị thuần chủng kim ô, làm sao sẽ, lẽ nào ta nhân tộc thật đã bị thiên địa vứt bỏ, thật sự đánh mất thiên địa nhân vật chính tư cách không được Thái Bình giáo tổ trong mắt hai tấm đùa chú lấp lóe. Nay 10 cái nghiệt chủng không thể lưu, chính là mầm họa lớn, ngày sau Mãng Hoang bộ tộc kim ô độc tôn. Coi như là các vị yêu thần cũng phải bái phục chịu thua Thái Nguyên giáo tổ âm thanh lạnh lẽo. Hừ. Ta Mãng Hoang vạn tộc cũng sẽ không giống là nhân tộc bình thường chỉ có thể đánh giết thiên tài, mặc dù là thần phục có thể làm sao từ xưa tới nay đều là cường giả là vương, chỉ cần ta Mãng Hoang vạn tộc có thể chinh phục đại thế giới, hết thảy đều có thể bỏ qua, thần phục ở chủng tộc đại nghĩa trước mặt, căn bản là không là vấn đề. Hổ thần lời nói thô bạo, trực tiếp vạch trần Thái Nguyên giáo tổ dụng tâm hiểm ác, Thái Nguyên giáo tổ muốn lợi dụng độc tôn lệnh các vị yêu thần trong lòng sản sinh kiêng kỵ, tìm cơ hội tiêu diệt cái kia vài con tiểu kim ô. Chỉ tiếc Mãng Hoang các vị yêu thần lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không lệnh Thái Nguyên giáo tổ như ý bây giờ Hy Hỏa sinh con trai, chúng ta đương nhiên phải dâng quà tặng hồ thần. Chớp mắt một cái, cười mặt như hoa đạo. Là cực kỳ cực, không lo được Diệu Tú kẻ này, chúng ta trước tiên đi cho Hy Hỏa ăn mừng mới là đúng lý, dù sao này 10 con tiểu kim ô nhưng là ta Mãng Hoang tương lai hy vọng vị trí hồ thần phụ hòa nói. Diệu Tú làm sao bây giờ lang thần sững sờ. Diệu Tú ngay ở đại thế giới, cu nở dê chạy không thoát. Chỉ cần Diệu Tú ở đại thế giới, sau đó chung quy là muốn lộ ra sơ sót, có rất nhiều cơ hội, chúng ta trước tiên đi thiên đỉnh vì là mấy tên tiểu tử kia gia trì, phòng ngừa bị một số tiểu nhân hèn hạ ám hại. Hổ thần đẩy mặt nụ cười. Đi cu nở dê hổ thần xông lên trước, các vị yêu thần cùng nhau hướng về 33 tầng trời phương hướng mà đi. Đứng lại, nơi này chính là ta nhân tộc 33 tầng trời, há cho phép ngươi Mãng Hoang làm cản. Thái Thủy giáo tổ trong tay xuất hiện một cây tiên cơ phân tan nở trường thương. Trong nháy mắt đứng ngạo nghệ cửa Nam Thiên, chặn lại dô y các vị yêu thần đưa nở dê đi. Này trong thiên đình có ta Mãng Hoang thuần chủng, chúng ta vì sao không đi được? Sư thần ôm hai tay, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Hừ, không đi được chính là liền không được, nơi này là ta nhân tộc địa bàn, muốn tiến vào 33 tầng trời, vẫn cần hỏi qua ta nhân tộc 9 vị giáo tổ ý tứ, thật sự coi ta nhân tộc dễ bắt nạt sao? Thái Nguyên giáo tổ trong tay kéo một viên tiên cơ phân tan nở hạt châu, trong mắt sát cơ lượn lờ che ở các vị yêu thần trước mặt. Ngươi nhân tộc muốn bước lên Mãng Hoang đại chiến sao? Lang thần ánh mắt lạnh lùng đi lên phía trước, trong mắt sát cơ lượn lờ, ở tại quanh thân vô thượng chân thân chìm nổi, trong nháy mắt đem bầu không khí đẩy lên tới tình trạng sốt sáng. Nơi này là nhân tộc, vì lấy hậu nhân tộc lợi ích, các vị giáo tổ không thể mặc cho yêu tộc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không phải vậy lấy hậu nhân tộc uy tín còn đâu.